Chàng dề quyền thế, chương 4211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên không chi tâm là cái gì, em vừa mới lên mạng điều tra, nó ngụ ý sạch sẽ trong suốt là tình yêu không tì vết. Anh dề, sao anh đem thứ này đưa cho em, anh không sợ chị gái em sẽ một tay bóp chết anh sao? Tuy rằng nàng rất hy vọng thứ này là Bùi Nguyên Minh tặng cho chính mình. Nhưng cô cũng biết rằng, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Bùi Nguyên Minh dù sao cũng là anh rể của cô, làm sao hai người có thể ở bên nhau. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt không nói nên lời. Khánh Vân, cô tin tôi đi, bất luận chiếc xe hay sợi dây chuyền này, đều là ngoài ý muốn mà có. Người khác vì muốn xin lỗi nên bồi thường cho tôi. Được rồi, anh rể, anh đừng giải thích, em sẽ không tức giận chỉ vì anh chuẩn bị những thứ này cho chị gái em. Dù gì thì cũng sẽ đến ngày kỷ niệm ngày cưới của hai người. Chuẩn bị cho chị ấy một món quà lớn, và sau đó là tái hôn. Vừa nói xong, Trịnh Khánh Vân đã cảm thấy trái tim mình vô cớ đau nhói. Sau đó, cô cởi bỏ thiên không chi tâm trên cổ, lưu luyến không rời cất lại vào hộp quà, sau đó đem đồ vật cất vào hộp kê tay của xe. Bùi Nguyên Minh hơi sững người. Cô làm sao vậy, làm sao là làm sao? Trịnh Khánh Vân khịt mũi hừ một tiếng. Trả đồ cho chị gái tôi. Em có thể ngẫu nhiên mượn của anh rể dùng một chút nhưng không được chiếm đồ thuộc về chị gái của em. Mặc dù em rất thích thứ này, nhưng em không thể làm tổn thương trái tim của chị gái em. Khi chúng tôi nói chuyện, Trịnh Khánh Vân trông có vẻ ủy khuất. Cô ước rằng, thứ này thực sự dành cho chính mình. Nhưng cô cũng biết, mình không phải nhân vật nữ chính, sau lưng nữ chính cô chỉ là một tiểu nữ hài mà thôi. Cho nên, giày thủy tinh khẳng định phải trả cho nhân vật nữ chính, bằng không sẽ giảm phúc. Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này giờ khóc giờ cười. Tôi nói là cho cô chính là của cô cất đi, chị gái cô sẽ không có phàn nàn gì. Kỷ niệm ngày cưới, tôi có thể chuẩn bị những thứ khác cho cô ấy là được. Trịnh Khánh Vân hoàn toàn không tin, nàng cắn hàm răng, mặc dù có chút lưu luyến không rời, nhưng lại đóng hộp kê tay một cái. Bố, cách chương.